Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tosaka Tokiomi cân nhắc. Tại Jin thúc giục phía dưới, Tosaka Aoi bằng nhanh nhất tốc độ cùng Yasushiro tiểu học quyết định Jin nhập học công việc. Mẫu nữ hai người chỉ ở nhà Genju lưu lại không đến một tuần liền quay về thành phố Fuyuki. Bề bộn nhiều việc điều tra nhà Mato thánh di vật vận chuyển lộ tuyến Tosaka Tokiomi tạm thời. Không quan tâm Jin sự tình, biết được Jin muốn trước giờ đem đến thành phố Yasushiro ở lại nhập vào học. Tokiomi mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến Urset Jin trước giờ giáng lâm. Thành phố Fuyuki sắp trở nên không an toàn nữa. Hắn thuận nước đẩy thuyền đồng ý nữ nhi yêu cầu. Jin trở lại Tosaka dinh thự chuẩn bị dọn nhà công việc khoảng thời gian này. Lato không có mạo hiểm chui vào dinh thự cùng hắn nhỏ Master gặp mặt, mà là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở mua bất động sản cùng quen thuộc thành phố Fuyuki địa hình bên trên. Sakura trong cơ thể y nguyên lưu lại chưa tử vong khắc ấn trùng. Bất quá không có dô cần khống chế. Những thứ này khắc ấn trùng biểu hiện được tương đối an phận. Chỉ là dựa theo dô cần sau cùng mệnh lệnh, yên lặng cải tạo Sakura ma thuật mạch kín. Sakura nguyên bản ma thuật thuộc tính là cực kỳ hiếm thấy số ảo. Liền Tosaka Tokiomi cũng không biết nên như thế nào dạy bảo nàng. Bị nhận làm con thừa tự đến Mato gia tộc về sau, Jōken quyết định đem Sakura cải tạo vì nhà Mato đời đời truyền lại thủy thuộc tính. Để nàng tương lai có thể tốt hơn vì nhà Mato truyền thừa huyết mạch. Tại ma thuật mạch kín cải tạo quá trình bên trong, Sakura y nguyên cần tiếp nhận không ít thống khổ. Nhưng so sánh bị ném vào chuồng kho bên trong thê thảm đau đớn tra tấn, điểm ấy thống khổ đối với Sakura đến nói coi như có thể tiếp nhận. Lã Sao nguyên bản định thừa dịp cái khác Master còn không có triệu hoán Servant, trước giờ triệu hồi ra một cái phe mình giúp đỡ tới. Nhưng cân nhắc đến kế hoạch thực hành độ khó, hắn chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này gác lại. Triệu hoán Servant sau cần từ ma thuật sư cung cấp ma lực. Lã Âu bây giờ có thể tìm tới ma thuật sư tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Jin cùng Sakura. Mà lại các nàng tiếp nhận ma thuật giáo dục còn xa xa không đủ. Không tính là chính thống ma thuật sư, Jin đã cùng Lã Âu ký kết khế ước. Thân thể còn chưa trưởng thành, Jin rất khó gánh vác lên Lã Âu hoạt động lúc chỗ tiêu hao ma lực. Còn tốt Lã Âu là lấy bản thể giáng lâm. Vì cho Jin giảm bớt gánh vác, hắn sử dụng ma lực đại bộ phận đều đến từ tự thân. Thế giới Tai Môn là có đại nguyên tồn tại thế giới, ma lực tương đối Sekiro thế giới càng thêm dư giả, không đến mức tiêu hao về sau sẽ rất khó bổ về. Jin miễn cưỡng có thể gánh vác lên Lã Âu tên này, anh linh, tiêu hao. Karia không có trải qua khắc ấn trùng cải tạo. Sớm đã thoát ly ma thuật con đường, hắn chỉ lưu lại nhà Mato ma thuật cơ sở lý luận tri thức. Căn bản không tính là một tên chân chính ma thuật sư. Sakura chớ nói chi là, cho dù hoàn thành ma thuật mạch kín cải tạo, lấy nàng yếu đuối ma lực cũng rất khó gánh vác lên thông thường anh linh tiêu hao. Đến nỗi tiến về London Clock Tower tìm kiếm nhân tuyển thích hợp càng là lời nói vô căn cứ. Ma thuật sư đều là tự tư sinh vật, không người nào dám cam đoan khẳng định bọn hắn triệu hồi ra anh linh sau nhất định sẽ cùng Jin, cùng Lã Âu trận doanh kết minh. Vạn năng cầu nguyện máy dụ hoặc tính quá lớn, tìm chưa quen thuộc ma thuật sư kết minh phong hiểm tính quá cao. Cùng nó cược một cái không xác định tương lai, không bằng tạm thời để nguyên bản kịch bản tiếp tục tiến hành tiếp. Chỉ ít vấn đề để cho Lã Âu trước giờ làm một chút tương quan chuẩn bị ứng đối. Karia nắm thân thể còn có chút run rẩy Sakura cùng sau lưng Lã Âu. hai người đều lấy ánh mắt tò mò đánh giá trước mắt tòa này cỏ dại rậm rạp kiểu Nhật đình viện. Nhật Bản nhân khẩu đại bộ phận đều tập trung ở thủ đô, dẫn đến thành phố thủ đô thành phố giá phòng từ đầu đến cuối giá cao không hà. So sánh cùng nhau, thành phố Fuyuki tòa thành nhỏ này giá phòng liền tiện nghi được nhiều. Bởi vì Tân Đô hiện đại hóa thị khu khai phá, không ít Fuyuki cư dân rời khỏi tới gần Đại Sơn quận Miyama. Ngược lại vào ở càng thêm thời thượng Tân Đô, để chống cựu trạch đương nhiên sẽ bị chủ nhân treo biển hành nghề bán ra. Lá hầu lựa chọn cứ điểm thường có sung túc có tuyển mục tiêu. Khẳng định muốn tuyển nơi này sao? Kariya quay đầu nhìn về phía người mặc y phục hàng ngày lá sâu. Theo vị này trước giới vì Assassin Anh Linh nói, trên người hắn hiện đại hóa trang phục là lợi dụng huyễn thuật hình thành chướng nhãn pháp. Lá hầu không giống thường quy Anh Linh đồng dạng có thể đem thân thể của mình cùng khôi giáp linh thể hóa. Hắn chỉ có thể lợi dụng loại phương pháp này che giấu thân phận chân thật, để có thể quang minh chính đại tại thành phố Fuyuki trên đường cái hành tàu. Tại khí tức gián đoạn biến chủng ứng dụng phía dưới, phổ thông ma thuật sư vô pháp cảm nhận được lá sâu huyễn thuật mang đến ma lực gợn sóng. Cho dù mặt đối mặt cùng ma thuật sư xuyên vai mà qua, chỉ cần đối phương không cần thủ đoạn đặc thù điều tra cũng rất khó phát hiện là sâu huyễn thuật. Dưới nội tình, hoang phế đã lâu trong đình viện khắp nơi đều là mọc thành bụi cỏ dài. Cả tòa thất gỗ kiến trúc nhìn qua lộ ra 10 phần cũ kỹ. Một ít địa phương thậm chí bắt đầu có mục nát dấu hiệu. Là sâu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra, liền tuyển nơi này đi. Lá thâu lựa chọn tòa này hòa phong đình viện khoảng cách chùa Ryuto chỗ. Núi Enzo không xa, bởi vì tới gần ngọn núi, vị trí tương đối vắng vẻ, không dễ dàng gây nên người hữu tâm coi trọng. Căn cứ Jin từ Tokiomi nơi đó lấy được tình báo, thành phố Fuyuki hết thảy có tứ đại linh mạch, nhà Tosaka dinh thự tọa trấn ở trong đó một đầu linh mạch bên trên. Fuyuki giáo hội cùng Tân Đô thị dân công quán phân biệt chiếm cứ một đầu linh mạch. Một đầu cuối cùng linh mạch vào chỗ tại chùa Ryuto bên trong. Lá sâu trong trận doanh, Kariya, Sakura cùng Jin làm ma thuật sư đều chỉ là gà mờ. Ma thuật nhà xưởng tạo dựng chỉ có thể từ hắn đến động thủ. Mới cứ điểm ngay tại chùa Ryuto linh mạch phụ cận. Chỉ cần không lộ ra dấu vết lấy ra núi Enzo ma lực, ma thuật nhà xưởng liền có thể có sung túc ma lực cung cấp. Ban sơ cuối cùng quyết định về sau, lá thâu để Kariya cầm Alethaya ngụy tạo thẻ ngân hàng tiến về sao Nhật Bản tổng bộ ngân hàng lấy tiền, tìm tới chủ phòng mua xuống tòa này dinh thự. Lá thâu hiện tại rất may mắn không có nhất thời xúc động xử lý Kariya. Jin cùng Sakura đều là trẻ vị thành niên, là sâu làm anh linh cũng không tiện tùy thời bên ngoài lộ diện. Để tránh phức tạp, Kariya người công dân tin tức đã bị Alethaya xuyên tạc qua. Hiện tại tên của hắn gọi Yamashita Daisuke, vô pháp gây nên người chú ý bình thường danh tự. Tại Kariya chạy nhanh phía dưới, nhà này hoang phế mấy năm dinh thự bắt đầu đại quy mô cải tạo. Dinh thự bên trong cỏ dại bị trang trí công ty diệt trừ. Cả tòa chất gỗ đại trạch cũng bị toàn diện đổi mới. Tại ngoài định mức thanh toán tiền tăng ca khích lệ một chút. Cả dinh thự sửa chữa lại công việc chỉ phí hơn một tháng liền toàn diện hoàn thành. Bất quá bởi vì bôi tại nhà mới nội ngoại ngoại chống phân hủy sơn. Nhất định phải tốn hao thời gian nhất định để hắn thông gió. Trong khoảng thời gian này, là đâu bọn người tạm thời thâm cư không ra ngoài ở tại quận Miyama khu dân cư một tòa trong tửu điếm. Chén thánh chiến tranh chính thức bắt đầu nửa năm trước, bởi vì Assassin trước giờ triệu hoán, Tosaka Tokiomi rốt cục ngồi không yên. Mặc dù Assassin từ khi nhà Mato đại hỏa dạ chi sau không còn có hành động, nhưng làm thành phố Fuyuki người quản lý. Vì ngăn chặn Assassin tương lai khả năng lần nữa làm ra hung ác, hắn dự định trước giờ thu hoạch được một cái khả khống quân cờ. Nhờ vào Mato Byakuya bị thôi miên sau cung cấp manh mối, Tosaka Akiyomi thuận đằng sờ dưa truy xét đến Joken từ nước ngoài mua thánh di vật. Trước giờ đem hắn tiệt hồ, cái này thánh di vật là một đỉnh màu đen cổ lão đầu nón trụ. Mũ giáp mặt ngoài vết dỉ loang lổ, đã rất khó coi ra nguyên bản dáng vẻ. Một tên người mặc giáo hội pháp y, hai mắt không có chút nào thần thái, tóc ngắn thanh niên nam tử đứng tại Tosaka Tokiomi bên cạnh. Hắn chính là Tokiomi đệ tử, Kotomin Risei con độc nhất, Kotomin Kirei, thầy ta, đi qua thứ 8 bí tích sẽ giám định. Cái này thánh di vật thuộc về đoàn kỵ sĩ bàn tròn thủ tịch kỵ sĩ Lancelot, Hồ Chi kỵ sĩ, Lancelot à. Tokiomi tay nâng cái cằm lâm vào do dự. Giỏi về phỏng đoán lòng người, Kotomin Kirei hỏi dò, thầy ta, ngươi muốn dùng nó đến triệu hoán anh linh sao? Tosaka Tokiomi hai mắt nhắm lại cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, được rồi, mặc dù Hồ Chi kỵ sĩ cũng là một cái cường đại chiến sĩ, nhưng cùng ta tuyển định vị kia so sánh còn có rất lớn chênh lệch. Kirei, liền từ ngươi đến triệu hoán Lancelot đi. Kotomin Kirei có chút ngoài ý muốn. Ta sao? Đúng thế, Tosaka Tokiomi tự tin mỉm cười nói. Iceman phái ra người nhân tạo một mực tại Konoha phụ cận đảo quanh. Ta hoài nghi mục tiêu của bọn hắn cũng là kỵ sĩ bàn tròn một viên. Dùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn thủ tịch đến phản chế bọn hắn vừa vặn phù hợp. Kirei gật đầu nói, như vậy, chúng ta muốn dùng cái gì trước giới triệu hoán Lancelot? Saber, Rider, không, Tosaka Tokiomi nhìn xem Kotomin Kirei ánh mắt lóe lên một cái. Chúng ta cần không phải cao khiết mà thanh liêm kỵ sĩ, mà là có thể thiết thực chấp hành tất cả mệnh lệnh quân cờ. Kirei, tại triệu hoán lời nói bên trong gia nhập làm anh linh cuồng loạn chú ngữ. Để Lancelot lấy Berserker trước giới giáng lâm, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.